Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1002, tấn cấp. Tam giai chủ thần. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Phù Không quần đảo bên trong, nhất khẩu khẩu kim sắc phi kiếm ở bốn phía vờn quanh phi hành. Tất cả quái vật đã ở lưỡi kiếm sắc bén dưới bị chết. Đây cũng là Tần Phong tiến nhập Phù Không quần đảo ngày thứ hai. Trong một ngày này, hắn một bên tìm kiếm luân hồi không gian, một bên chỉ huy Hạt Vương kiếm trận tới đánh quái. Mỗi một chỗ Phù Không đảo bên trên đều có tổ thần cấp bậc cường giả trấn thủ, cũng có vô số cửu giai chủ thần cấp bậc pháo hôi sĩ binh. Tần Phong mỗi lần đều khống chế tốt cùng Phù Không đảo khoảng cách, chỉ câu dẫn trên đảo pháo hôi sĩ binh, sau đó dùng kiếm trận đem tiêu diệt. Mà một khi Phù Không đảo ở trên tổ thần xuất động, Tần Phong liền lập tức sử dụng thế giới thụ ngụy trang, bỏ trốn mất dạng. Răng rác, đột nhiên, làm Tần Phong đang ở đắm chìm trong đánh quái trong thời điểm, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của hắn. Chợt một loạt kim sắc chữ xoát ra. Keng, chúc mừng, ngài đã tích lũy đầy đủ tín ngưỡng. Ngài thần vị, chính thức tấn thăng làm tam giai chủ thần. Keng, vũ trụ chiến trường thông cáo. Một vị cường đại tam giai chủ thần ở vũ trụ chiến trường nơi nào đó 983 sinh ra. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Tần Phong cũng không còn nghĩ đến, chính mình chỉ là tấn chức một cái thần vị, vậy mà lại gây ra vũ trụ chiến trường thông cáo. Sau đó, liền không kịp chờ đợi kiểm tra nổi lên chính mình mới thuộc tính. Nhân vật: Tần Phong, thần vị, tam giai chủ thần, sao, 60 tinh, thêm vào sao, tín ngưỡng ngôi sao 1 tinh, cửu u thần giới 1 tinh, kỷ ngôn dấu ấn 1 tinh, vũ trụ nhẫn 6 tinh, tổng cộng 9 tinh, tính toán thương tổn hệ số thời gian có hiệu lực, công phòng, công 42 ước, thần thánh thương tổn, phòng 750 ước, lượng máu 2.250 vạn ước, làm lượng 820 vạn ức, thần lực 1.020 vạn ức, thuộc tính, lực lượng 0.72 ức, mẫn tiệp 0.72 ức, trí lực 0.72 ức, thể chất 0.72 ức, nhìn mới tinh thuộc tính. Tần Phong, BBF, hít sâu một hơi, thuộc tính của mình có thể nói càng ngày càng biến thái. 42 ức công kích. Điệp ra sao hệ số cùng với kinh khủng tốc độ đánh, có thể đánh ra bạo tạc thương tổn. Lượng máu cũng đột phá 2.250 vạn ức, còn lại cũng đều tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, một dạng theo thời gian trôi qua, nhất tôn thần minh mặc dù thần vị không có tăng, cũng sẽ thu được đại thạch thuộc tính điểm, có thể dùng thuộc tính cơ sở tăng lên trên diện rộng. Cho nên cùng những chuyện lặt vặt kia vài cái kỷ nguyên lão quái vật cấp bậc thần minh so sánh với Tần Phong thuộc tính, còn có một đoạn chênh lệch, mà Tần Phong chân chính siêu việt một dạng thần linh. Một là cường đại kỹ năng tổ hợp. Thứ hai là đại lượng sao, chỉ là tam giai chủ thần. Đang chiến đấu lúc, liền có 69 tinh. Cái này thực đã nghiền ép đại bộ phận cửu giai chủ thần. Thứ ba là hắn kiếm trận nơi tay, khiến cho Tần Phong một người chẳng khác nào một chi chủ thần đại quân. Mà cũng đúng lúc này, đang ở tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái Hạt Hoàng Archerpos chợt kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó tiến đến Tần Phong bên tai nói, chủ nhân, theo thần lực của ngươi đề thăng, ta cũng có thể triệu hồi ra càng nhiều hơn con dân. Kiếm trận cũng sinh ra tiến hóa. Hạt Vương kiếm trận lại tiến hóa. Tần Phong thần sắc cả kinh. Chợt, một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Keng, chúc mừng, bởi thu được ngài thần lực bắn nhuận, ngài hạt vương kiếm trận, tiến hóa thành siêu hai hạt vương kiếm trận, ngoặc kép chấm chấm, hạt vương kiếm trận, trạng thái, đệ nhị siêu cấp hình thái, siêu hai, phi kiếm trường độ, 1000m, phi kiếm tổng số lượng, 50000 thanh, phi kiếm sao, 60, giống như là chủ nhân, phi kiếm triệu hoán, Xerox 100, 6000 cửa, phi kiếm công kích, Xerox 2 triệu, 1, 2 ước, phi kiếm cuối cùng công kích, 12 ước, điệp ra 10 lần công kích, phi kiếm bền, 20 triệu tỷ sao, 120 10 triệu tỷ bằng 120 vạn vạn ức. Phi kiếm kỹ năng, thế giới thụ ngụy trang, mới, phi kiếm đặc hiệu, nhìn mới tinh kiếm trận thuộc tính, Tần Phong cũng không khỏi vẻ mặt mừng rỡ. Phi kiếm số lượng, từ ban đầu 4 vạn thanh, tăng lên tới 5 vạn thanh. Phi kiếm công kích, cũng từ 4 ức, một lần hành động tăng lên tới 12 ức. Phi kiếm bền, cũng từ 40 10 triệu tỷ, thăng lên là 120 10 triệu tỷ. Có thể nói, bây giờ mỗi nhất khẩu phi kiếm thuộc tính, đều giết trong nháy mắt đại bộ phận cửu giai chủ thần. Chính mình 5 vạn thanh phi kiếm nơi tay, bằng có 50 ngàn tên cửu giai chủ thần ở bảo vệ mình. Ngoài ra, phi kiếm cũng thu được một cái mới kỹ năng, thế giới thụ ngụy trang, cũng tức là những thứ này phi kiếm cũng có thể che giấu hơi thở, biến ảo thành tiểu động vật cùng mình cùng nhau phi hành. Tấm tắc, hết thảy phi kiếm huyễn hóa thành ong mật theo ta phi hành. Tần Phong vung cánh tay hô lên, chợt bốn phía phi kiếm toàn bộ hóa thành ong mật, tạo thành một cái cự đại bầy ong. Tần Phong cũng liền xuất lĩnh những thứ này ong mật, ong ong ong bay về phía trước. Ân, hắn đã khẩn cấp thử một lần siêu hai hình thái hạt vương kiếm trận sức chiến đấu. Ba ngày sau, trải qua ba ngày sau khi chiến đấu, Tần Phong lần thứ hai thu hoạch số lượng cao tín ngưỡng cùng chiến công. Mà lúc này, một tòa xưa cũ phù không đảo đảo đang nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn. Nếu như không có đoán sai, tòa hòn đảo này rất có thể chính là luân hồi không gian sở tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục